Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Mùi hương rất nhạt, Thẩm Hy Hòa ngoài đầu lại. Dõi mắt nhìn theo bóng dáng Dư tiểu thư một lúc mới xác định. Mình không nghe nhầm, xả thân ba cứu tổ mẫu. Tấm lòng hiếu thảo cảm động trời xanh. Ai mà ngờ được đây lại là một màn kịch tự biên tự diễn cơ chứ. Người hành hu một nanogam e là giờ này đã chết vì chất độc bộc phát. Muốn điều tra cũng chưa chắc đã tìm ra vết tích. Ít ai biết rằng dịch trắng bên trong thân sen qua 9nm cùng với nước nhỏ xuống từ gân lá đều có độc. Dùng quá liều có thể gây tử vong. Người ban nãy rõ ràng có dùng sen quan m. Liều lượng ba cũng không ít. Hắn chắc chắn là kẻ đẩy lão phu nhân xuống hồ, nhưng hắn nào biết người được mình liều mạng giúp đỡ lại hạ độc mình từ trước. Có điều chuyện này đều liên quan gì đến nàng? Thẩm Hy Hòa bình thản dẫn Tử Ngọc và Bích Ngọc ra khỏi chùa Tiến Phúc. Đã nhận lời điều chế hương cho chùa Hộ Quốc. Thẩm Hy Hòa cũng để tâm. Thật ra hương hoa đồ đề của nàng có mùi thơm nồng như vậy là do nàng đã cho một ít tiên nhân thao trong đó. Nàng không nỡ đem tiên nhân thao cho chùa Hộ Quốc. Không biết loại cây này có nhân giống được hay không. Thẩm Hy Hòa muốn trồng tiên nhân thao nhưng không biết nên làm thế nào. Em đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Người rơi xuống nước tại chùa Tiến Phúc hôm qua chính là Bình Diệu Hầu Phủ Lão phu nhân. Còn tiểu thư cứu người có khuê danh là Tăng Ninh. Ngoài cửa sổ có tiếng Tử Ngọc vọng vào. Tử Ngọc không phải người thông minh, tính tình lại hiểu kỳ. Từ ngày vào kinh, nàng ta suốt ngày hóng chuyện bên ngoài. Vụ việc Bình Diệu Hầu Phủ đang là đề tài nóng để tán gẫu lúc nhàn rỗi ở kinh thành. Nguyên nhân là do đến nay người ta vẫn hay nhắc lại chuyện năm xưa Bình Diệu Hầu cầu hôn Bình Diệu Hầu phu nhân. Thậm chí Bình Diệu Hầu còn hứa hẹn ngay trong tiệc cưới rằng đời này sẽ không có con cái thử xuất. Khiến vô số người ghen tị. Nhưng không ngờ vài ngày trước Bình Diệu Hầu phủ bỗng âm thầm đón một thứ nữ từ bên ngoài về, đó là Dư Tăng Ninh. Giai thoại bỗng biến thành lời nói dối. Những người từng hâm mộ Bình Diệu Hầu phu nhân sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Mỉa mai, Thẩm Hy Hòa tính toán liều lượng cần dùng để điều chế hương Phật. Cắt một miếng to bằng chiếc nhẫn mà lòng. Đau vô cùng. Sau khi tiên nhân thao bị cắt, vết cắt sẽ khô lại, không ảnh hưởng đến cả cây. Bây giờ hương liệu chưa đủ, còn phải đợi người của nàng mua thêm về. Quận chúa, Tào thị vệ của Đông Cung lại đến nữa, mang theo một hộp thức ăn. Thẩm Hy Hòa vừa cất tiên nhân thao đi, ngoài cửa đã có tiếng hồng ngọc vang lên. Vừa nghe nói đến hộp thức ăn, Tử Ngọc đã không kiếm được, hối hả chạy đến chỗ Tào Thiên Viên. Nàng ta vẫn chưa tìm được cách làm mấy món điểm tâm lần trước. Hiện tại nàng ta còn quan tâm đến đồ ăn thức uống của Đông Cung hơn cả chủ tử mình. Có điều lần này Tử Ngọc phải thất vọng rồi. Tiêu Hoa Ung chỉ đưa đến một hộp nho, chứ không phải món ăn gì. Quận chúa, Điện Hạ muốn cảm tạ quận chúa hôm qua đã đi thăm Điện Hạ. Đây là nho mà Điện Hạ tự tay trồng ở Đông Cung. Là lứa chín đầu tiên. Rất ngọt, không phải thứ gì quý giá. Mong quận chúa đừng chê. Thiền viện dâng lên hộp nho. Thẩm Hy Hòa thích ăn ngon, cũng thích các loại trái cây tươi. Trái gì nàng cũng thích. Quả nho có sắc tím như thủy tinh, căng mọng, mùi nho thơm ngát, hấp dẫn vô cùng. Trước ánh mắt trông mong của Tử Ngọc, Thẩm Hy Hòa gật đầu nhận lấy. Thay ta đa tạ Thái tử Điện Hạ. Người ta lấy cớ cảm tạ nàng đã đến thăm để tặng quà, chỉ là một lý do bình thường. Và lại nàng cũng muốn ăn. Việc gì phải từ chối. Thiên viên hớn hở ra về. Quận chúa, làm vậy liệu có gì không ổn hay chăng? Bích Ngọc lo âu. Có gì không ổn? Thẩm Hy Hòa bảo Tử Ngọc đi rửa một chùm. Thái tử Điện Hạ thường xuyên tặng quà. Bích Ngọc cũng không biết phải nói thế nào. Dù gì thì mỗi lần chỉ tặng một hộp thức ăn, không đến mức gọi là lén lút trao nhận. Những thị vệ của Đông Cung suốt ngày đưa hộp thức ăn đến thẩm phủ như thế. Tuy hộp thức ăn không có gì quý giá, nhưng lại cho thấy sự thân thiết. Người ngoài nghĩ, thế nào thì liên quan gì đến ta? Thẩm Hy Hòa chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt vì ánh mắt người ngoài. Sợ Thái Tử Điện Hạ sẽ nghĩ nhiều. Bích Ngọc nhỏ giọng, nghĩ nhiều chuyện gì? Thẩm Hy Hòa cười khẽ. Thái Tử Điện Hạ sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng ta nhận hộp thức ăn nghĩa là đối đãi khác biệt với hắn. Ta biết Thái Tử Điện Hạ muốn cưới ta. Ta cũng có ý muốn gả cho hắn. Trước tiên cử qua lại như thể đã. Nàng chưa từng muốn lạt mềm buộc chặt, cũng không muốn vừa mập mờ với Tiêu Hoa Ung, vừa ngấp nghé người khác. Ngay từ lần đầu gặp nàng, Tiêu Hoa Ung đã bóng gió về quan hệ giữa mình và Hữu Ninh Đế, rằng hắn chỉ còn là thái tử trên danh nghĩa, nhưng trong mắt người đời, hắn chính là hoàng thái tử được hoàng thượng thương yêu hết mực. Đây là thành ý của Tiêu Hoa Ung. Nếu có ngày nàng cảm thấy Tiêu Hoa Ung không thích hợp làm phu quân mình, nàng cũng sẽ nói rõ. Nếu Tiêu Hoa Ung có thẹn quá hóa giận thì nàng sẵn sàng tiếp chiêu. Thấy quận chúa nhà mình đã suy xét kỹ càng, Bích Ngọc không nhiều lời nữa, chỉ hầu hạ Thẩm Hy Hòa ăn nho. Nho này trong veo mọng nước, các em ăn thử đi. Không thể không nói, Đông Cung của Tiêu Hoa Ung quả là chốn đất lành. Nho hắn trồng còn ngon hơn cả cống phẩm Tây Vực nàng từng ăn. Khổ nỗi tỳ vị nàng yểu, ăn 5 quả rồi thôi, còn lại đều chia cho bọn Tử Ngọc. Sáng sớm hôm sau, Tạ Uẩn Hoài tìm đến. Hắn đến tái khám cho Thẩm Hy Hòa, phát hiện tình trạng sức khỏe của nàng không khởi sắc nhưng cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn cho rằng phương pháp này có hiệu quả. Lại một lần nữa chứng kiến Thẩm Hy Hòa uống thuốc và đau đớn đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Người co, rúm, Tạ Uẩn Hoài trao mày. Hắn quay về tòa nhà năm ở ngoại ô của mình. Vừa vào cửa đã thấy một người đang đứng quay lưng về phía hắn. Bàn tay chắp sau lưng đang mân mê một quân cờ đen. Sức khỏe nàng thế nào? Tiêu Hoa Ung hỏi, Tạ Uẩn Hoài không thể không biết Thái Tử Điện Hạ. Quả thật thoát cốt đan có hiệu quả. Quận chúa dùng hết, thuốc có lẽ sẽ giúp lục phủ ngũ tạng tốt lên. Khỏe mạnh như người thường. Thuốc này có tác hại gì không? Tiêu Hoa Ung lại hỏi. Thuốc này cực nóng. Quận chúa thể hàn, lại yếu. Mỗi lần uống thuốc tất phải chịu đau như cạo xương cắt thịt. Tạ, Uẩn Hoài thành thật đáp. Tiêu Hoa Ung ngừng mân mê quân cờ. Chậm rãi quay lưng lại. Gương mặt tuấn tú dần lộ khỏi bóng tối. Ánh mắt, sáng quắc, bao lâu, chừng nửa canh giờ, ánh mắt Tiêu Hoa Ung tôi lại, lạnh như băng, không có cách nào ngăn được ư, Tạ Uẩn Hoài trầm ngâm một lát rồi nói. Mấy ngày nay ta đang mô phỏng một đơn thuốc tắm. Nếu thành công, quận chúa có thể ngâm mình trong nước thuốc rồi uống thuốc. Sẽ tránh được đau đớn. Có khó khăn gì không? Một vị thuốc trong đó là Thiên Sơn Tiết Liên cực hàn. Ta đã thử mấy lần, phát hiện Thiên Sơn Tiết Liên bình thường không có tác dụng. Tạ Uẩn Hoài lấy đơn thuốc đưa Tiêu Hoa Ung xem. Cần dùng Thiên Sơn Tiết Liên cực phẩm. Loại Tiết Liên này chỉ có trên đỉnh núi tuyết. Ta đã treo thưởng cho người đi hái. Hiện giờ hắn cần bắt mạch cho Thẩm Hy Hòa 3 ngày 1 lần. Hắn sợ thoát cốt đan có vấn đề gì ngoài ý muốn. Đợi tỳ nữ chân châu của Thẩm Hy Hòa trở về thì hắn mới có thể rời khỏi đây. Tự mình đi một chuyến. Dường như nhìn thấu sự định của Tạ Uẩn Hoài. Tiêu Hoa Ung bỗng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt sâu thẳm. Nàng là của ta. Cách chương.